Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thị Dân dùng mình, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ nể sợ, vội vàng cúi thấp đầu bộ dạng giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì. Người đến là một ông lão mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt ông ta nghiêm túc, trong mắt chứa đựng sự tức giận, nhìn chằm chằm Phương Thị Dân, bước nhanh tới. Đợi đến khi đứng trước mặt Phương Thị Dân, ông ta mới quát. Ngẩng đầu lên. Phương Thị Dân chậm rãi ngẩng đầu lên, còn đâu phong thái luật sư lớn nổi danh trong nước nữa. Bốp, một cái tát rơi xuống mặt Phương Thị Dân. Phương Thị Dân bị đánh liên tục lùi về sau, ôm mặt, bên phải mặt hiện lên dấu tay đỏ choét. A, người xung quanh lập tức trợn tròn mắt, phóng viên cũng sững sờ, cầm máy ảnh và micro ngơ ngác nhìn cảnh tượng khiến người xem kinh hãi đó. Lâm Chính yên lặng quan sát, anh đã đoán được sẽ có cảnh này. Bởi vì ông lão đó chính là Phương Hồng, bố của Phương Thị Dân. Ban đầu gặp Phương Hồng, anh đã cảm thấy quen quen. Sau đó ra khỏi viện điều dưỡng, anh mới kinh ngạc nhận ra hình như Phương Hồng đến từ Yên Kinh. Nghĩ kỹ lại, Phương Thị Dân đến đây cũng không phải trùng hợp, anh lập tức hiểu ra. Phương Thị Dân rất kính nể bố mình, Phương Hồng thì cực kỳ nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Nếu để Phương Hồng ra mặt, Phương Thị Dân nhất định sẽ thu tay. Vì vậy, Lâm Chính đã thông báo việc Phương Thị Dân muốn lên tòa giúp Lạc Bắc Minh kiện Dương Hoa đến tay Phương Hồng ngay lập tức. Sau khi Phương Hồng biết được đã nổi giận đùng đùng, tức tốc chạy từ viện điều dưỡng đến đây. Bố, không phải bố đi gặp bác Trịnh sao? Sao lại ở đây? Phương Thị Dân không dám tức giận, chỉ cúi đầu hỏi. Bố mà không đến đây, còn suýt chút nữa gây nên lỗi lớn rồi. Nghe đây, con mau cút về cho bố, vụ án này con không được nhúng tay vào. Phương Hồng tức đến mức đỏ bừng mặt, liên tục trách mắng. Nghe được lời này, sắc mặt Phương Thị Dân trắng bệch. Ông ta nhìn về phía Lâm Chính, sau đó nghiến răng nói. Bố, con là một luật sư, khi con đã tiếp nhận vụ án của thân chủ, con phải làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Con không thể rời đi, trừ khi hoàn thành vụ kiện này. Con dám không nghe lời bố. Phương Hồng run rẩy cả người. Bố, từ nhỏ tới lớn con luôn nghe theo lời bố, nhưng lần này con không thể. Nếu con rút lui, danh dự của Phương Thị Dân con sẽ bị hủy. Con còn xứng đáng làm luật sư hay không? Con biết chắc chắn là tên chủ tịch Lâm này giở trò, mời được bố ra mặt ngăn cản con, nhưng con phải bày tỏ thái độ ở đây. Phương Thị Dân con sẽ không rời đi. Phương Thị Dân cúi thấp đầu, kiên định nói. Từ nhỏ đến lớn, ông ta chưa bao giờ làm trái ý Phương Hồng. Nhưng hôm nay không được. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, nếu ông ta rút lui thì ông ta còn có vị trí trong giới luật sư hay không? Con, cả người Phương Hồng run rẩy, mở to mắt, trong mắt giống như sắp lồi ra khỏi hốc mắt, biểu cảm vô cùng kích động. Con định không nghe lời bố thật sao? Được, nếu đã như vậy, bố không còn đứa con nào như con nữa. Bố, Phương Thị Dân rơi nước mắt, vô cùng bối rối. Phương Hồng đột nhiên di chuyển, đập đầu vào cửa sắt ở bên cạnh. Phương Thị Dân kinh hoàng, vội vàng giữ Phương Hồng lại. Bố làm gì vậy? Ông ta khẩn thiết kêu lên. Thay vì trơ mắt nhìn con làm chuyện ngu ngốc, chi bằng để bố chết đi cho xong. Con tưởng bảo vệ thanh danh của con là bình yên vô sự rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con làm mất thể diện của nhà họ Phương chúng ta. Con sẽ khiến nhà họ Phương chúng ta trở thành kẻ có tội. Phương Hồng kích động, giàn giụa nước mắt. Phương Thị Dân sửng sốt, ông ta không hề nghĩ tới sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy bố mình đau khổ như vậy, tự trách như vậy. Phải, ông ấy không trách Phương Thị Dân, mà là trách bản thân mình, giống như cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của mình. Rốt cuộc bố mình bị làm sao vậy? Vì sao ông ấy thà chết cũng phải ngăn cản mình? Phương Thị Dân không hiểu nổi. Nhưng ông ta biết chỉ riêng một chủ tịch Lâm thì chưa đến mức để bố mình làm như vậy. Trong chuyện này, chắc chắn có ẩn tình gì đó. Phương Thị Dân âm thầm siết chặt nắm đấm, nhìn gương mặt bố mình bỗng chốc như già đi 10 tuổi. Ông ta cắn răng, rơi nước mắt, đau khổ nói. Bố, thôi được, con nghe lời bố từ bỏ vụ kiện này. Cái gì? Hiện trường lập tức vỡ òa. Trong đầu vô số người lập tức trống rỗng, tiếng hét hò. Tiếng kinh ngạc không dứt bên tai. Phóng viên điên cuồng chụp ảnh, đặt câu hỏi. Đây là tin tức mang tính bùng nổ. Đường đường là Phương Thị Dân, một trong ba luật sư lớn ở Yên Kinh, vậy mà lại từ bỏ vụ kiện. Cách chương.